Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 29, ngày thứ tư. Hai sao ba sao tu sĩ, một hai đêm không ngủ, đối với thân thể cũng không ảnh hưởng, chỉ là sẽ có chút uể oải. Ở Hạ Dực dẫn dắt đi, Chu Tiểu Tiên bốn người một đêm, tìm tới năm chi săn yêu tiểu đội. Hai chi cùng bọn họ cùng lớp, một nhánh đến từ Toánh Châu, hai chi đến từ Yên Châu. Bình thường săn yêu thí luyện bên trong, không giống tiểu đội học sinh, bình thường ở ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư mới có thể gặp được đồng thời. Cùng lớp kết minh, không giống thánh viện, còn muốn lẫn nhau đề phòng. Mà lần này, bởi vì phụ trách bảo vệ các học sinh tu sĩ không ở. Những này không giống thánh viện các học sinh, đúng là có thể rất hòa hợp kết minh sưởi ấm. Đương nhiên, cũng có sự khác biệt. Hai chi Yên Châu thánh viện trong tiểu đội, vừa vặn có một nhánh là Lý Khôi dẫn dắt tiểu đội. Ở Hạ Dực nói rõ tình huống sau, hắn cảm ơn Hạ Dực hảo ý, vẫn là cố ý đơn độc hành động, ứng đối, thử thách. Hạ Dực không ngăn này kiêu ngạo hai từ. Sắp sửa phát sinh cao tinh yêu tộc bạo động, sẽ do hắn để giải quyết. Những hài tử này không đến nỗi sẽ đối mặt cao tinh yêu tộc vô giết. Hạ Dực tập kết những học sinh này, cũng chỉ là vì để cho bọn họ thiếu ở đê tinh yêu tộc trên tay tử thương mấy cái. Có cao tinh tu sĩ bảo vệ săn yêu thí luyện xác thực như là chơi đồ hàng. Trải qua ăn bữa nay lo bữa mai niên đại Hạ Dực càng là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng hiện tại đại đa số học sinh, xác thực chỉ có thể chơi đồ hàng. Dù sao ở săn yêu thí luyện trước, một phần học sinh khả năng còn chưa từng thấy huyết. Đột ngột thủ tiêu bảo vệ, được kêu là dùng sức quá mạnh. Sắc trời dần dần tảng sáng, phiêu linh một đêm hoa tuyết nhường đại địa trải lên một tấm lụa mỏng. Yêu tộc di động dấu vết đều bị nó che lấp. Nếu là lẻ loi một cái tiểu đội, chỉ có thể ở góc tối lo lắng sợ hãi. Mà lúc này đã kết thành 23 người trung đội đội ngũ. Biết có Hạ Dực trong bóng tối bảo vệ đội ngũ, nhưng có thể vững bước tiến lên. An tâm săn yêu, hoàn thành có chút không giống thí luyện. Mà ngay ở Thái Dương mới vừa bay lên thời gian, Chu Tiểu Tiên bỗng nhiên phát sinh một tiếng thở nhẹ. Lão sư, Hạ Dực không rõ lộ mặt. Làm sao? Thời Lai không đuổi tới. Chu Tiểu Tiên lo lắng nói. Trước hắn thật giống nói muốn tìm một chỗ thuận tiện. Sau đó, liền không trở về. Chúng ta làm sao đem hắn ném? Tình huống thế nào? Hạ Dực ngẩn người. Thời Lai tuyến dưới hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng hắn cho rằng Thời Lai trở lên dây sẽ là theo đội trạng thái. Dĩ nhiên là tại chỗ online sao? Khóe miệng kéo kéo, Hạ Dực về nhìn bọn họ khi đến phương hướng. Đêm đó lấy đi ra mười mấy dặm khoảng cách. Tiểu Tiên bọn họ vừa định lên Thời Lai, chứng minh Thời Lai là mới vừa lên dây. Hy vọng đừng có chạy lung tung đi. Chạy loạn cũng không có chuyện gì, hắn lại không chết được. Đừng lo lắng, ta đi tìm một chút. Một bên khác, online Thời Lai, chính diện quay về một mảnh tuyết trắng mênh mang đại địa ngẩn ra. Người đâu? Này, Chu Tiểu Tiên, Tống Tử Dục, Đồng Thiến Thiến, còn có cái kia ai? Các ngươi có ở đây không? Cái gì quỷ a? Đông nhìn tây nhìn, hắn không nhìn thấy bóng người. Do dự một chút, hắn tùy tiện chọn một phương hướng đi, vừa vặn cùng Chu Tiểu Tiên bọn họ tiến lên phương hướng hoàn toàn hướng ngược lại. Ta online chậm, bọn họ sớm xuất phát đây là. Ai, Nam Môn cũng không đáp lời, làm sao còn rơi tuyết lớn, tùy tiện tìm một chút đi, không được liền chính mình săn giết yêu tộc, kinh nghiệm nhiều, ngoặc kép, không cẩn thận tìm Hạ Dược không tìm được Thời Lai. Biến chất săn yêu thí luyện tiếp tục tiến hành. Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, hội tụ đến đồng thời săn yêu tiểu đội càng ngày càng nhiều. đã từ 23 người trung đội biến thành 97 người đại đội. Căn bản không có yêu tộc thò đầu ra chịu chết. Như vậy đại đội kết thành, săn yêu thí luyện dĩ nhiên tàn phế. Nhưng các học sinh không có bất mãn, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Cùng đối với Hạ Dực cảm kích, bởi vì trễ một chút gia nhập tiểu đội, đã xuất hiện giảm quân số tình huống. Bao quát Liệt Dương thành thánh viện học sinh, cũng có một người bị chết. Ở hỏi dò tình huống sau, Hạ Dực xác nhận hai vị ác mộng thí luyện player tồn tại. Nhưng hiện tại cũng không phải đi tìm bọn họ thời cơ. Hắn một mực chờ đợi. Ngày thứ tư, nếu như muốn hành động, phá hoại lá chắn, cái này không trước không sau thời gian, ổn thỏa nhất, không dễ dàng nhất bị người hoài nghi. Ở này săn yêu thí luyện ngày thứ tư buổi chiều, Hạ Dực quả nhiên chờ đến hắn muốn, có thể mở ra liệp yêu tràng vòng trong lá chắn, chìa khóa. Vẫn ở Trịnh Thuận trên người, mà những kia bảo vệ các học sinh tu sĩ trên tay. Chỉ có loại kia một lần đồ vật, dùng qua tước nát, mà lúc trước giao lưu bên trong, Hạ Dực nửa xác định Trịnh Thuận là Trịnh Vương người, thậm chí là Trịnh Vương sớm chôn ở Hàn Truyền Trung nơi đó tâm phúc. Như vậy mở ra hai vòng vòng trong lá chắn sự tình, tự nhiên sẽ là Trịnh Thuận tự tay tới làm. Liệp yêu tràng rất lớn, phá hoại lá chắn sự tình lại là 360 độ cũng có thể làm. Ở tình huống bình thường rất khó xác định Trịnh Thuận lựa chọn phương hướng nào, lựa chọn cái nào thời gian, ôm mây đợi thỏ là khó dùng. Nhưng Hạ Dực có player thánh hồn tự động tìm đường, chỉ cần thỉnh thoảng dùng tự động tìm đường chỉ về một hồi Trịnh Thuận, cái nào thời gian điểm hắn xuất hiện dị thường hướng đi, hướng về liệp yêu tràng tới gần, vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu hành động. Hạ Dực ngược lại muốn xem, tự mình chặn đứng mở ra lá chắn Trịnh Thuận, hắn có lời gì để nói, sau lưng người chủ sự Trịnh Vương, lại nên làm gì hướng về Thánh viện Tổng viện bàn giao. Ngay ở Hạ Dực dựa vào tự động tìm đường đi chặn đường Trịnh Thuận đồng thời, liệp yêu tràng một đầu khác, Thời Lai đã là cả người đẫm máu, phi thường lôi thôi hình tượng, trên người dính nhơm nhớp khó chịu, nhưng Thời Lai lại chỉ muốn hô to một tiếng, thoải mái. Hắn trước người là khắp nơi sói yêu thi thể, ngộ chọc đàn sói, hắn đầy đủ dùng 3 lần lốt, mới rốt cục đem đàn sói chém giết. Muốn hỏi hắn có đáng giá hay không, hắn cảm thấy phải là đáng giá. Liền thăng cấp 4, hắn chờ cấp đều 140. Thoát đội cũng rất tốt. Còn có 4 ngày, ta lẽ ra có thể lên tới 150 cấp. Tiến hành tam chuyển, bôi đem mặt, hắn ngửi được một luồng khó nghe mùi máu tanh. Bất đắc dĩ chịu đựng, tiếp tục săn yêu lữ trình. Giây lát, hắn chợt nghe róc rách tiếng nước. Kinh hỉ dưới hướng về bên kia chạy vội. Quả nhiên tìm tới một dòng sông nhỏ, không thể chờ đợi được nữa chạy đến bờ sông, dùng nước thanh tẩy mặt cùng tay, lại không chú ý, hắn chạy qua một tòa rừng cây bên trong, cất giấu cái bẩn thỉu nữ sinh, tay cùng mặt mới vừa rửa sạch sẽ. Thời điểm, Thời Lai bạn học, như khóc như nói thăm thẳm giọng nữ đột nhiên từ phía sau vang lên. Thời Lai sợ hết hồn, thân thể lảo đảo một cái liền chồng vào trong sông, bay nhảy một lát, bíu ở bờ nhìn lại. Ngươi, nha, Lâm Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao tổng như thế không có tồn tại cảm giác. Suýt chút nữa hù chết ta. Thời Lai oán giận câu, mới bò lên bờ, chợt phát hiện Lâm Tĩnh Tĩnh vai co rúm, trong đôi mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, khóc lên. Thời Lai ngẩn ra. Ai, ta không đang mắng ngươi. Ạch, ngươi đây là, cũng cùng ngươi đội hữu đi lạc. Bọn họ đều chết rồi. Chấm ngoặc kép, ha, Thời Lai chấn động mạnh một cái, móc móc nước vào lỗ tai. Chết, Lâm Tĩnh Tĩnh ôm đầu gối ngồi xuống, vùi đầu ở hai chân bên trong, nhỏ bé không thể nhận ra ừm một tiếng. Một bên co rúm một bên nói, đều bị một con hùng yêu đánh chết. Ta quá sợ sệt, liền chạy, vẫn giấu. Ô ô, nếu như ta không chạy, hay là có thể cứu? Bởi vì khóc nức nở, nàng lời nói đứt quãng. Thời Lai không tra cứu, ngơ ngác nói, đều chết rồi, không phải có người bảo vệ sao? Một con hùng yêu, hay sao yêu, có thể đánh thắng các ngươi một tiểu đội. Có người hại chúng ta. Cấu kết hùng yêu, chính là cái kia, ngày đó ở châu thủ phủ. Cái kia đen, mập, chấm ngoặc kép, nam môn, Thời Lai bỗng dưng trệ ở. Cấu kết hùng yêu, đổi thành người khác hắn là không tin. Nhưng nếu là nam môn, con kia hùng yêu, là rơi vào ác mộng thí luyện player sao? Về muốn những thứ này trời trong đám tranh chấp, nhìn lại một chút trước người khóc nức nở Lâm Tĩnh Tĩnh. Thời Lai nhất thời trầm mặc. PS, bởi vì phải viết ra player nhiều sau phân hóa trận doanh nguyên nhân. Hai ngày nay không phải Hạ Dực thị giác có chút nhiều. Ta không biết xử lý như thế nào. Tha thứ ba nớp ối hòa không đủ. Mặt sau sẽ tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.